kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 637, lần thứ hai văn minh đại chiến mở ra. Bọn họ, tới, danh chính hắc sắc long bào ở trên long văn hắc mãng phảng phất sống. Bọn họ từ long bào trung gào thét mà ra, gian kia thay đổi lớn vô cùng, dài vạn trượng, sự khủng bố tư thái, bao quát thế gian vạn vật, Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Cleopatra các loại, chờ, đại điện vật, giờ khác này cũng đều bạo phát ra tiểu hung thần chi uy. Các nàng không phải bình thường tiểu hung thần, các nàng có được chính mình số thứ tự, là tương lai có thể trở thành hung thần tồn tại. Giữa không trung gào thét hắc sắc đầu lâu, tản ra phong vân biến sắc đại khủng bố. Đó là xa xa siêu việt tiểu hung thần khủng bố. Tuy là nó còn chưa chính thức từ chỗ hổng trung bò ra ngoài, thế nhưng mỗi cái đại quỷ vật đều biết, nó là hung thần, chân chính hung thần. Chỉ có đối mặt hung thần, mới có thể hiểu nó khủng bố. Dù cho mạnh như doanh chính như vậy nữa quỷ bán thần, đang đối mặt vị này hung thần, nội tâm đều dâng lên một cỗ vô lực. Chỉ có liều mạng chém giết, mới có hy vọng thắng lợi. Giết, tiếng giống giận, danh chính phóng lên cao, hướng bay liệng giữa không trung chi hắc long ở xoay quanh một lát sau, mang theo ngập trời uy nghiêm trực tiếp ép tới. Khí tức kinh khủng, dường như biển sâu một viên bom nổ dưới nước, vậy cũng treo chân trời hắc sắc thác nước đều bị tầng tầng khô. Bầu trời vừa dày vừa nặng hắc vân cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Theo danh chính sau lưng còn có Tô Phỉ, Võ Tắc Thiên, Nguyên Thủ, Siddhartha, bọn họ đều ôm thạch phá thiên kinh khủng bố sát khí, xé rách thương khung, giống như một khỏa khỏa bay lên không vệ tinh, lay động sở hữu quỷ 610 tâm hồn. Có thể hắc sắc đầu lâu dù sao cũng là hung thần, nó nhìn lấy danh chính phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống, bài sơn hải đảo màu lam xám vũ khí cuốn lên mà ra. Ở màu lam xám trong sương mù tóe ra điều điều hắc sắc xích sắt. Này điều hắc sắc xích sắt phá phong mà đến. Ầm ầm, ầm ầm, dường như thiên chi cột sống đâm thủng đại địa. Toàn bộ lam tinh vào giờ khắc này đều run rẩy không ngừng. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia sợi xích sắt to lớn không gì sánh được, xuyên qua tầng tầng màu lam xám vũ khí liên tiếp đại địa. Tiếp lấy hắc sắc đầu lâu lại phát sinh gầm lên giận dữ. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích làm cho không gian giống như trứng gà vậy vỡ vụn. Trong miệng của nó bắn ra một cái càng to hắc sắc xích sắt, dường như thần long bãi vĩ, lấy thường nhân không cách nào chốc nã tốc độ từ thiên địa gian xẹt qua. Cắt đều trong nháy mắt này đình chỉ, răng rắc thanh âm liên tiếp không ngừng bạo phát. Vô hình không gian phảng phất biến thành hữu hình đại địa, từ trung gian nhất tề gãy, bắt đầu chậm rãi sập lui. Chỉ một cú đánh, thiên liền nát, Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Nguyên Thủ những thứ này tiểu hung thần ngực bắn ra suối phun tựa như tiên huyết, trực tiếp từ không trung trụy lạc, danh chính ngực cũng theo đó xuất hiện một cái vết thương sâu tới xương. Liền khoác người hắc sắc long bào đều nứt ra, đồng thời hét thảm một tiếng. Giữa không trung xoay quanh áp đi hắc long trong giây lát đó hóa thành nhỏ vụn hắc vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Danh chính hai mắt nổi lên cực hạn sát khí, sau lưng cự đại vương tọa xuất hiện, làm cho hắn không đến mức bị đánh bay. Hắn tuyển trạch tiến công, hắn là thủy hoàng đế, thiên cổ nhất đế thủy hoàng đế. Tiến công, tiến công, không chừa thủ đoạn nào tiến công. Đây là Tô Đại Nhiên nói cho danh chính. Lần thứ hai văn minh đại chiến, bất tử thể, chỉ có đi tới, đi tới, không chừa thủ đoạn nào đi tới. Người giết ngươi, thiên cổ nhất đế thủy hoàng đế. Danh chính phát sinh một tiếng từ trước tới nay nhất nghẹn bố, giống giận, cuồng phát bay lượn, long bào chấn động, một viên hắc ngọc tỷ xuất hiện ở danh chính trong tay. Làm danh chính cầm lấy hắc ngọc tỷ lúc, sở hữu quỷ thấy rõ ràng bên ngoài con dấu viết một chữ chết đế, để cho ngươi chết. Ngươi không thể không chết. Đây cũng là nhân gian quân vương quyền lực. cũng là thiên cổ nhất đế uy nghiêm cùng bá đạo. Thiên địa biến sắc, bầu trời bị nhuộm đẫm thành hoàn toàn đỏ ngầu, giống như tịch dương mặt trời lặn. Đế vương giận dữ, đổ máu vạn dặm, huyết dịch đang thiêu đốt, linh hồn đang reo hò, huyết nhục đang sôi trào. Sở hữu quỷ vật ngẩng đầu, nhìn lấy danh chính giống như một miếng huyết sắc lưu tinh. Không hạn chế lên không? Cái kia phảng phất là người cùng thần đối kháng. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung trước mặt đánh vào thị giác lực. Bởi vì, tất cả ngôn ngữ, ở nơi này oanh liệt một màn trước mặt, đều là nhất tái nhợt vô lực. Đó chính là hung thần. Hung thần phía dưới đều vì kiến hôi. Chỉ một cú đánh, võ tắc thiên các loại. Chờ, tiểu hung thần bại lui. Từ trời rơi xuống, chỉ một cú đánh. Danh chính thì không khỏi không xuất ra chính mình tối cường đại điện năng lực chống lại. Phá toái bầu trời lúc này chỉ còn lại có lưỡng chủng nhan sắc. Đỏ như máu cùng màu lam xám. Bọn họ đang điên cuồng đụng chạm. Danh chính phát sinh giống giận. Hai mắt, hai lỗ tai, máu tươi chảy ra. Thân thể dường như gốm sứ vậy bắt đầu vỡ vụn. Nhưng hắn đúng là vẫn còn xé rách màu lam xám vũ khí. Trong tay ngọc tỷ trực tiếp nện ở hắc sắc đầu lâu bên trên. Hắc sắc đầu lâu đỉnh cao mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống tới. Đồng thời hét thảm một tiếng. Nhất tôn hung thần, cư nhiên bị danh chính đả thương. Tích máu đen từ trên trời giáng xuống. Khi nó rơi trên mặt đất lúc, biến thành một mảnh hồ nước màu đen. Ở hắc sắc đầu lâu quay ngược lại trong nháy mắt. Mới vừa liên tiếp đại địa hắc sắc xích sắt cũng tiếp nhị liên tam bị túm đoạn. Nửa hắc sắc xích sắt vô lực treo ở hắc sắc đầu lâu phía dưới. Phần nửa hắc sắc xích sắt vô lực nằm ở đại địa bên trên. Cho quả nhân chết, danh chính vẫn còn ở giống giận. Trong tay hắc ngọc tỷ tản ra thuần túy nhất hắc mang. Chân trời huyết hồng vào giờ khắc này cư nhiên đè lại màu lam xám vũ khí. Phốc phốc một tiếng. Hắc sắc đầu lâu ở danh chính rít gào dưới trực tiếp nát. Dường như cánh hoa giống nhau nứt ra. Nhưng là nứt ra đầu lâu nhô ra càng nhiều hơn xích sắt. Dường như quần ma loạn vũ. Vô số xích sắt điên cuồng lay động. Bắn ra lấy vô tận hắc mang. Danh chính liền ở mảnh này hắc mang bên trong. Trên mặt, trên cánh tay, trên ngực, lưng bên trên giày đặc vết thương xuất hiện. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Danh chính toàn thân cao thấp liền một khối hoàn chỉnh da rẻ đều không thừa. Ở hắc mang tịch quyển dưới. Trong tay hắn hắc ngọc tỷ bị sụp đổ. Thân thể hắn uốn lượn. Phảng phất bị vô hình nào đó lực đánh vào. Huyết vung đầy trời. Hóa thành lưu tinh. Từ trời rơi xuống. Có thể bất kể nói thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn. Danh chính chẳng những đả thương hung thần. Đồng thời đem áp chế mấy giây. Bực này chiến tích, từ xưa đến nay chẳng bao giờ phát sinh qua, bởi vì chỉ có hung thần mới có thể đối kháng hung thần. Coi như là nữa quỷ bán thần, khoảng cách hung thần đều có một đoạn không cách nào mẫn diệt khoảng cách. Đây chính là hung thần sao? Ha ha tương đương ha ha ha tương đương, danh chính giữa không trung phát sinh cười to. Cuồng tiếu, điên cười, cười nước mắt tràn ra. Cười thắt lưng đều không thẳng lên được hung thần có thế nào. Coi như chân chính thần tới. Lão tử dập khuôn làm toái hắn. Nhưng vào lúc này, danh chính bên tai xuất hiện thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, danh chính hai mắt toát ra nhất nhức mắt quang. Người đã tỉnh, người tới chính là Tô Đại Nhiên. Hắn ôm danh chính, ngẩng đầu nhìn khôi phục hắc sắc đầu lâu. Trong mắt sát khí cư nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Thời gian đảo lui đến thiên địa phân màu thời khắc, danh chính cầm hắc ngọc tỷ thẳng đến hắc sắc đầu lâu lúc. Tô Đại Nhiên liền thức tỉnh. Lucy, ngươi làm cái gì? Ngươi thả ta xuống, ngươi cái tên này, sẽ không đối với ta đã làm gì chứ? Ở nhất thời kinh hoàng dưới, Tô Đại Nhiên liền bị bầu trời dị hưởng hấp dẫn. Hắn vẫn chứng kiến danh chính từ trời rơi xuống, phát sinh thảm liệt tiếng cười to một khắc kia. Mới từ Lucy ôm ấp hoài bão trung đi xuống. Thiên cổ nhất đế thủy hoàng đế. Quả nhiên không phụ nổi danh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.